Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 71. Sự kiện lớn sắp tới. Trên cái thế giới này liền không có Tống Khuyết đánh không ra phối hợp. Năm ngoái ngày mùa hè, trong hố trời hắn chính là thấy được tương lai cảnh tượng. Cùng Đường Nhàn đánh ra một đạo phối hợp. Khi đó cả nhân loại trận doanh tại Tống Khuyết xem ra cũng không bằng một cái Đường Nhàn. Nhưng hôm nay khác biệt, trong nhân loại vậy có rất nhiều Đường Nhàn bên ngoài cường giả. Bọn hắn bây giờ đều có thể một mình đảm đương một phía. Tống Khuyết không có gặp qua nguyên vụ thi triển kính chi nhãn. Không thể nào phán đoán cái này cường đại viễn trình miếu sát năng lực đến từ ai. Nhưng thiên bình chi nhãn đoán trước tương lai bên trong, còn có một đạo quen thuộc bóng dáng. Tại chiến trường mấy ngàn mét, bên ngoài, nguyên vụ nói ra, một cái khác thần sứ giống như đã nhận ra không thích hợp. Đang cật lực né tránh lấy, nguyên vụ năng lực là hủy diệt trong tầm mắt sự vật. Nhưng nếu như ánh mắt bị che phủ lên, vậy liền không có cách nào. Sinh tử thần sứ ly kỳ tử vong, để thiên phạt cảm thấy cực điểm địa nguy hiểm, cho nên từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại nó, trong nháy mắt triệu hoán mấy chục đạo cột sáng, như là kết giới bình thường đem bảo vệ. Cái này chút cột sáng không ngừng mở rộng, giống như là muốn hình thành một cái không có khe hở chỉnh thể. Ta đi đưa nó mang ra, Ác Gan nói xong câu đó, cả người liền biến mất. Bị kỳ nguyên chỗ cải tạo bạo quân loại cũng không phải là chỉ có nguyên vụ. Nguyên vụ đem kính chi nhãn rèn luyện trở thành tiện tay cực xa quan sát khoảng cách đả kích vũ khí. Mà Akka thì là tự thân trở thành một kiện binh khí. Cảnh tượng trước mắt phi tốc rút lui. Akka vực sâu như là ánh sáng bình thường trong nháy mắt khảm vào cột sáng ở giữa khe hở. Thiên phạt thần sứ đến cùng là hạo kiếp phía trên cường giả. Tại sinh tử thần sứ bỗng nhiên chúng chiêu về sau, liền đem thần thức trải rộng ra, khiến nó rất ngạc nhiên là, địch tại mấy ngàn mét, bên ngoài, cái dạng gì quái vật có thể đủ số ngoài ngàn mét, đem sinh tử cho đánh chết. Quái vật này thế nhưng là trước mắt cái này không biết quái vật giúp đỡ. Nó suy nghĩ còn chưa kết thúc, liền cảm giác được có một cỗ khí tức cực tốc tới gần. Nhưng càng kinh khủng là, khi nó phát giác được cỗ khí tức này đang đến gần thời điểm, đối phương đã xuất hiện ở nó trước người, bị ngọn lửa màu đỏ quang mang bao vây lấy nhân loại. Thiên phạt thần sứ chưa từng thấy qua dạng này nhân loại. Ác hương bóng dáng liền ngăn tại Tống Khuyết trước mặt. Tống Khuyết hóa thú quá trình Akka đều toàn bộ hành trình mắt thấy. Cho nên vậy khó có thể tưởng tượng cái kia xuất khí Tống Khuyết sẽ là bây giờ bộ dáng này. Mỗi người phải biến đổi đến mức cường đại, đều cần nỗ lực cực trả giá lớn. Hỏa hồng sắc chạm cắt không ngừng cắt chém tại thiên phạt thần sứ trên thân. Thiên phạt ý đồ triệu hoán kim sắc cột sáng hủy diệt Akka. Nhưng nó kinh ngạc phát hiện. Tên nhân loại này tốc độ đã nhanh đến cơ hồ thuần di trình độ. Dù là đầy đủ hắn phạm vi hoạt động càng ngày càng nhỏ. Nhưng ngay tại cái kia mảnh trong phạm vi nhỏ, hắn cũng có thể tiến hành như thế siêu di động với tốc độ cao. Làm sao có thể, chỉ là nhân loại, lại có bực này tốc độ. Nhưng người cuối cùng không cách nào phá mở ta phòng ngự. Đây là một câu lời nói thật. Trật tự giả vậy không có cách nào ban cho hai cái bạo quân loại cỡ nào biến thái thực lực. Nguyên vụ cùng Akka đơn thuần chiến đấu chỉ số tới nói. Còn không cách nào đối kháng hạo kiếp cấp sinh vật. Chỉ bất quá một cái đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Một cái đem lực phá hoại tăng lên tới cực hạn. Akka rất nhanh. Hắn năng lực công kích vậy tăng lên không ít. Nhưng hắn y nguyên không cách nào đối thiên phạt loại này cấp bậc vạn thú tạo thành hữu hiệu tổn. Thương, thiên phạt thần sứ đã tỉnh táo lại. Ở chung quanh thực bị hủy diệt về sau. Sinh tử mới chết đi. mà khi thần huy giáng lâm, che kín quanh mình về sau. Cho tới bây giờ cái kia cỗ hủy diệt sinh tử lực lượng cũng không có xuất hiện. Nói cách khác, vô cùng có khả năng đối phương muốn nhìn thấy mục tiêu mới có thể đi vào tiến lên công. Trọng thương thiện ác quái vật, mặc dù đáng sợ, nhưng chỉ cần không công kích nó, ta liền sẽ không nhận tổn thương, mà nó theo không kịp ta tốc độ. Tên nhân loại này mặc dù tốc độ cực nhanh, lại không cách nào đuổi theo ta. Về phần chỗ xa nhất, tên kia đánh giết sinh tử quái vật, chỉ cần có thể tại nó ánh mắt bên ngoài đánh giết nó thuận tiện. Hừ, ba cái sâu kiến, trong khoảng thời gian ngắn, thiên phạt liền nghĩ đến sách lược ứng đối. Tuyệt đại đa số thần huy bị thiên phạt dùng đến che kín nơi xa cái kia chí mạng không biết địch nhân. Đây cũng là vì sao nó không có cách nào triệu hoán toàn bộ thần huy trực tiếp đem toàn bộ chiến trường hủy diệt nguyên nhân. Cái này cũng khiến cho ác ca có hoạt động không gian. Dù là rất nhỏ, tống khuyết lĩnh vực đã bao phủ lại thiên phạt. Thiên phạt lơ đễnh, thật tình không biết đại họa lâm đầu. Nó đến cùng vẫn là phán đoán sai một sự kiện. Đó chính là tống khuyết mặc dù phần lớn thời gian rất tỉnh táo, nhưng bởi vì cá nhân tao ngộ, hắn vậy có qua trở thành tên điên thời điểm. Như thế một cái nam nhân điên lên thời điểm, là một cái ngay cả mình đều đánh ngoan nhân. Khi tống khuyết lĩnh vực bao phủ thiên phạt, khi thiên phạt tự kiềm chế mình đã lợi cho bất bại chi địa thời điểm, tống khuyết bỗng nhiên đem bộ ngực mình xé ra, đem bên trong yếu ớt trái tim cho trần lộ ra. Vô số huyết quản kết nối lấy nhảy lên tạng khí, nhìn coi như so cứng rắn như nham thạch làn da muốn giòn yếu rất nhiều. Sôi trào thú huyết không ngừng chảy ra, ác gạc cùng thiên phạt đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này điên cuồng một màn chấn nhiếp rồi thiên phạt cùng ác ca. Sau đó tống khuyết suy yếu nói ra, công kích nó trái tim. Câu nói này ác ca chưa hẳn nghe hiểu được, nhưng ác ca có thể thấy rõ thế cục. Bởi vì khi tống khuyết làm ra bực này tự bạo cử động thời điểm, ác ca phát hiện, nguyên bản còn đang khiếp sợ thiên phạt, phát ra thống khổ thú minh. Thiên phạt ngực bị một cỗ lực lượng vô hình xé mở, kim sắc như là dầu dịch bình thường huyết dịch không ngừng chảy lấy. Viên kia cùng nhân loại trái tim cơ hồ không có chênh lệch tạng khí bạo lộ ra. Ác ca trong nháy mắt hóa thành từng đạo hồng quang, ngay tiếp theo mấy chục đạo tàn ảnh bắt đầu điên cuồng cắt chém. Toàn bộ chiến trường tựa như là quấn tại màu đỏ gió mạnh bên trong. Tống khuyết sợ hãi thán phục ác ca quỷ này xúc tốc độ. Ác ca vậy cảm kích tống khuyết hy sinh chính mình chỗ mở ra một lỗ hồng. Nguyên vụ cùng thiên phạt kiềm chế lẫn nhau, khiến cho thiên phạt thần huy không cách nào tần số cao oanh tạc chiến trường này. Mà ác ca thì dùng tốc độ chế trụ thiên phạt. Cuối cùng tống khuyết dùng đồng sinh cộng tử lĩnh vực, đem thiên phạt nhược điểm cưỡng ép bạo lộ ra. Nhân loại tại cùng vạn thú trong quyết đấu, từ trước đều là yếu nhất thế nhất phương. Thiên phạt không thể tin được, mình dạng này gần với thần vương cao quý sinh vật, vậy mà hội đưa tại nhân loại trong tay. Khi ác ca chủy thủ rốt cục quán xuyên nó trái tim lúc, thiên phạt tại quanh mình sở bố trí thần huy bức tường ngăn cản bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Nguyên vụ trong tầm mắt, lần nữa xuất hiện địch nhân bóng dáng. Bất quá hắn không tiếp tục phát động kính chi nhãn, bởi vì chiến đấu đã kết thúc. Nguyên vụ bắt đầu hướng chiến trường tiến đến. Ác ca thu hồi chủy thủ, thiên phạt to lớn thân thể ngã trên mặt đất, dòng máu vàng chậm rãi từ miệng vết thương tràn ra, xóa đi chủy thủ bên trên cái kia chút máu chảy. Ác ca quay người nhìn về phía tống khuyết, nói ra, như người loại này đả thương địch thủ 1000, tự tổn 1000 năng lực, cũng đừng thanh mình đùa chơi chết. Tống khuyết thân thể đã giải ngoại trừ 96% hóa thú, mà là thối lui đến 22%. Gương mặt kia cuối cùng có một chút trước kia anh tuấn tiểu tử hình dáng. khiến Ác Ca rất ngạc nhiên là Tống Khuyết có cái này không tầm thường sinh mệnh năng lực khôi phục. Tại đoạn trong đoạn thời gian, trần trụi trái tim liền bị tân sinh làn da cho lần nữa bao trùm. Tống Khuyết ngụm lớn thở phì phò, toàn bộ ngực đều là huyết hồng một mảnh. Hắn ngửa ngồi chung một chỗ đá vụn bên cạnh, dùng vẫn như cũ có chút cứng nhắc ngữ tốc độ nói ra. Không có việc gì, chỉ phải gìn giữ tại 20% trạng thái. Những thương thế này qua mấy ngày liền có thể khôi phục cái hơn phân nửa. Tống Khuyết dừng một chút, nói ra, Ác Ca, ngươi trở nên so trước kia lợi hại hơn. Cũng vậy, ta liền không đi hỏi ngươi đã trải qua cái gì. Chúng ta cũng không cần xách mình đã trải qua cái gì. Tống Khuyết gật gật đầu, mạnh lên là cần muốn trả giá đắt. Cái này đại giới đương nhiên vậy có thể nói ra cảm động người khác, khích lệ người khác. Nhưng Ác Ca cùng Tống Khuyết không cần muốn làm như thế. Ác Ca đỡ lên Tống Khuyết, nói ra, đường cảnh bên kia cho đến tin tức, Eden chi chủ không cách nào rời đi Thánh Sơn, đồng thời chế tạo 6 đại thần sứ thay mình trông giữ Eden Vương Đình. Bây giờ chúng ta đã giải quyết 3 cái. Tống Khuyết nhẹ khẽ gật đầu một cái, không nói gì. Đường cảnh hy vọng ngươi có thể trở về Bách Xuyên thị. Ta hiện tại, cái dạng này, hội rất đáng sợ, ngươi lo lắng, cũng không phải dọa ngươi vấn đề này a. Bách Xuyên thị những người này, gặp qua quái sự nhưng nhiều nữa đâu, không nhiều ngươi một cái. Ác Ca vừa nói chuyện thời gian, Nguyên Vũ chạy đến. Tống Khuyết nhìn cách đó không xa đến gần Nguyên Vũ, đoán được Nguyên Vũ đại khái chính là cái kia đánh chết sinh tử thần sứ quái vật. Ác Ca cùng Nguyên Vũ là theo trật tự giả rời đi. Bọn hắn đến cùng đã trải qua cái gì Tống Khuyết không biết được. Chỉ là lần này mọi người đều vì một sự kiện mà thay đổi mình ăn ý. Để hắn cảm thấy cực kỳ may mắn. May mắn mình cũng không phải là ở nhân gian lẻ loi đi một lượt. Nguyên lai trên đường đi còn có rất nhiều người đồng hành. Mọi người đều đang đợi ngươi. Đường cảnh vậy có cực kỳ chuyện trọng yếu muốn nói cho chúng ta biết. Nguyên Vũ nói ra, Tống Khuyết thật sự là không muốn lấy bây giờ này tấm mặt mũi trở lại nhân gian. Nhưng hắn vẫn đồng ý. Vậy thì đi thôi. Bách Xuyên thị, Tống Khuyết trở về, không thể nghi ngờ là để cho người ta mừng rỡ mà khó qua. Ác Ca cùng Nguyên Vũ đã trải qua như thế nào thống khổ? Đường phi cơ đã trải qua loại nào thuế biến? Cái này chút mọi người có lẽ có thể tưởng tượng đến. Nhưng dù sao không có có giống như Tống Khuyết như vậy từ thị giác bên trên bày biện ra đến. Cú mang nguyên cho là mình trở lại Bách Xuyên thị về sau. Đang cấp Lê Tiểu Ngu Kiều San San bọn người giảng giải sự tình trải qua về sau, sẽ bị Kiều San San mắng gần chết. Nhưng Kiều San San cuối cùng không có làm như vậy. Nàng chỉ là rất khó thụ mình giúp không được gì. Thực sự hiểu rõ Tống Khuyết người đều sẽ minh bạch. Phàm là cái thế giới này còn có thể cứu rỗi phương pháp, Tống Khuyết liền sẽ không tiếc đại giới đi cứu vớt. Cú mang xác thực đình chỉ thí nghiệm, bị Tống Khuyết khuyên ngừng. Đến cuối cùng Tống Khuyết trở thành vật thí nghiệm. Quá trình này, Kiều San San hơi suy nghĩ cũng có thể minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tống Khuyết về tới thời điểm, chỉ lộ ra con mắt màu đỏ để cho người ta nhìn có chút sợ hãi. Ác Ca cùng Nguyên Vũ một đảo cùng Tống Khuyết trở về, nhìn tựa như là áp tải nào đó phạm nhân. Lê Tiểu Ngu nhìn thấy một màn này, nội tâm liền nghĩ đến Đường Nhàn sớm nhất nhìn thấy Tống Khuyết lúc nói chuyện qua. Tống Khuyết thật là một cái đáng tin cậy người. Chính mình lúc trước thật nhìn lầm Tống Khuyết. Nàng thu hồi nội tâm đủ loại cảm khái. Đường cảnh thời gian vậy rất có hạn. Bởi vì sau đó phải chuyện phát sinh. Đối mỗi người tới nói đều là một việc lớn. Tất cả mọi người cùng Đường Nhàn quan hệ mật thiết. Biết được sự kiện đại khái người đều đã đến đông đủ. Không chỉ là Tống Khuyết Nguyên Vũ Ác Ca những người này ở giữa chủ lực. Một mặt Lạc Mã Hồ Đường phi cơ. Khanh Cửu Ngọc Bạch Mạn Thanh Đường tác giả Đường Tiểu Cửu. Thậm chí Đông Nhiễm những người này đều đi tới Lê Tiểu Ngu căn này, phòng chỉ huy tác chiến. Người đều đã đến đông đủ. Đường Cảnh, có thể bắt đầu, Lê Tiểu Ngu nói ra. Đường Cảnh gật gật đầu, quét mắt một vòng về sau, trực tiếp ném ra một cái nặng bằng chủ đề, lại có ba ngày. Eden chi chủ biết giải khai thác mỏ khu một đạo cấm chế. Cái này đạo cấm chế giải trừ về sau, khu mỏ quặng liền không còn là một cái ngăn cách khoa học kỹ thuật địa phương. Câu nói này sau, khi nói xong, Kiều San San Đông Nhiễm còn chưa rõ hàm nghĩa, nhưng Lê Tiểu Ngu Ác Ca cùng Nguyên Vũ nhưng trong nháy mắt đã hiểu. Đường Cảnh tiếp tục nói, nói cách khác, ba ngày về sau, nếu như Eden chi chủ thật giải trừ cái này đạo cấm chế. Kỳ ngu nương, cái này đã từng suýt nữa hủy diệt khu mỏ quặng trật tự già. Đem hội lại đến khu mỏ quặng, cùng Eden chi chủ một trận chiến. Cử tọa phải sợ hãi, nhân loại tự nhiên minh bạch trật tự già kinh khủng. Mà vạn thú như Khanh Cửu Ngọc Bạch Mạn Thanh người, mặc dù không biết trật tự giả thực lực như thế nào, nhưng mấy trăm năm trước chư thần hoàng hôn chi chiến các nàng là nghe nói qua một chút. Tống Khuyết nói ra, cuộc tỉ thí này thắng bại khó liệu, chúng ta hẳn là giúp ai a? Trong con mắt của mọi người, Kỳ Nguyên đều là mạnh nhất tuyệt, chỉ là cho tới nay bị chế ước ở không cách nào tiến về khu mỏ quặng, mà nhân loại, căn bản vốn không đáng giá Kỳ Nguyên xuất thủ đối phó. Về phần Eden chi chủ, năm đó 6 cái thần thú liên thủ còn không phải Kỳ Nguyên đối thủ. Nó sức một mình, tự nhiên cũng không phải Kỳ Nguyên đối thủ, nhưng trận chiến đấu này là Eden chi chủ khởi xướng. Vậy liền mang ý nghĩa Eden chi chủ cũng có được một loại nào đó lực lượng. Kỳ Nguyên cùng Eden chi chủ một trận chiến, bất kể là ai thắng, đối chúng ta mà nói đều không phải là sự tình tốt. Kỳ Nguyên những ngày này có lẽ trợ giúp chúng ta không ít, nhưng nàng động cơ là vì để cho chúng ta biến thành có thể kiềm chế lại Eden chi chủ mồi. Nói lời này thời điểm, Đường Cảnh nhìn về phía Ác Ca cùng Nguyên Vũ. Ác Ca nói ra, mặc dù nàng để cho ta cùng Nguyên Vũ trở nên càng cường đại, nhưng Đường Cảnh nói là đúng. Nhân loại mấy trăm năm qua bị nô dịch trong kim tự tháp, nhưng đều bái nàng cùng quan tòa ban tặng. Ta cùng Nguyên Vũ vì thu hoạch phần này lực lượng, vậy bỏ ra cực trả giá lớn, chỉ là không đủ vì người khác đường. Tóm lại, chúng ta không nợ nàng cái gì. Nguyên Vũ không nói gì, chỉ là gật đầu biểu thị tán đồng. Bạch Mạn Thanh nói ra, như vậy giúp Eden chi chủ, không có người phản đối, cũng không có người tán thành, đám người chỉ là không biết như thế nào lấy hay bỏ. Tống Khuyết lắc đầu nói ra, Eden chi chủ mắt là cái gì? Chúng ta căn bản vốn không biết, nhưng cái này vài ngày ta tại khu mỏ quặng bên trong gặp được cũng là có thể biến thành nhân loại hình thái vạn thú. Bọn chúng đã càng lúc càng giống là nhân loại. Ta nói không nên lời là lạ ở chỗ nào, chẳng qua là cảm thấy nếu như chúng ta muốn giúp Eden chi chủ, nếu như Eden chi chủ là đứng tại nhân loại nhất phương, như vậy chúng ta lại chỗ nào cần kinh nghiệm thảm như vậy đau nhức đại giới mới có thể trở về đến. Cố thổ, Đường Cảnh gật gật đầu, nói ra, Kỳ Nguyên cực kỳ thông minh, nhưng đối với Eden chi chủ tới nói, Kỳ Nguyên là một cái thấy được uy hiếp, chí mạng nhất là nhìn không thấy uy hiếp. Đường Cảnh đem ánh mắt nhìn về phía Lê Tiểu Ngu, hắn muốn biết Lê Tiểu Ngu nghĩ như thế nào. Lê Tiểu Ngu chỉ là làm sơ suy tư, liền quả quyết nói ra, giúp Kỳ Nguyên, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN